Thần ma hệ thống, chương 1475, thành thị nhân loại dưới đất 2, góc truyện audio.com, chiến thú ngũ giai trong cơ giới đế quốc mà nói chỉ là pháo hôi mà thôi, nhưng mà với quân kháng chiến nhân loại ở đây thì mỗi máy móc chiến tranh như thế vô cùng chân quý. Nhạc Trọng nhìn thấy Triệu Hào không có ý lừa gạt hắn, trong nội tâm sinh ra một tia hào cảm, rộng lượng cười nói. Nếu tài chính Triệu Hào anh không đủ thì tôi bán cho anh 25 vạn điểm tín dụng đi, tôi chưa quen cuộc sống nơi này, cần Triệu Hào anh chiếu cố nhiều hơn mới được. Loại máy móc chiến đấu ngũ giai này với Nhạc Trọng mà nói không coi vào đâu, trong tinh thần giới chỉ của hắn thì số lượng giám máy móc này cũng đạt 10 vạn, cho dù tặng con thằn lằn máy này hắn chẳng đau lòng làm gì. Sau khi có được bảo khố của cơ giới Hoàng Thành thì Nhạc Trọng cũng đã tài đại khí thô rồi. Triệu Hào nghe vậy trên mặt hiện ra thần sắc mừng như điên, cười ha ha nói. Tốt tốt tốt, Vương Thắng, anh đúng là bằng hữu của tôi rồi, chị An trong khu dân cư nghèo này quá kém, tôi ở khu binh dân còn có một căn nhà ở, tôi tặng cho anh. Nhạc Trọng khẽ mỉm cười nói. Tốt, trong khu dân cư nghèo này chị An rất kém, Nhạc Trọng cũng không muốn ngây ngốc ở đây nhiều, thời điểm tiêu trừ ý chí cửu giai cửu đầu long ưng nếu bị người ta xông vào đánh gãy thì cho dù hắn giết kẻ đó cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Xuyên qua khu dân cư nghèo khổ nước bẩn dàn dạo kia, Nhạc Trọng cùng Triệu Hào đi tới khu bình dân số 67 trong địa hạ thành. Trong khu bình dân này thành lập rất nhiều tòa nhà trệt, số lượng nhân khẩu cũng không nhiều, đồng thời quy hoạch ngay ngắn trật tự, trên đường phố cũng sạch sẽ. Triệu Hào mang theo Nhạc Trọng đi vào trong một gian nhà trệt bình thường và cười nói. Đây nhà mới của anh. Nhạc Trọng nhìn qua chung quanh, gian phòng này chỉ chừng 60 mét vuông, tương đương với căn nhà một sảnh hai phòng ở địa cầu, xem như rất bình thường. Triệu Hào bá đầu cầm chứng minh thân phận của Nhạc Trọng lên và đánh dấu, sau đó ném cho Nhạc Trọng, khẽ mỉm cười nói. Tôi đã chuyển 25 vạn điểm tín dụng qua rồi đấy, hơn nữa gian phòng này cũng đã được sang tên cho anh rồi, anh bây giờ chính là một thành viên của số 67 địa hạ thành. Sắc mặt Nhạc Trọng tái nhợt nhìn qua Triệu Hào mỉm cười nói. Đa tạ Triệu Hào, hiện tại tôi phải nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Hào lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài. Tôi đi trước, anh nghỉ ngơi đi. Triệu Hào rời đi, Nhạc Trọng lúc này buông lỏng một hơi, sau lưng thoáng cái chảy mồ hôi lạnh, thân thể của hắn ướt nhẹp từ đầu tới chân. Tuy Nhạc Trọng miễn cưỡng ngưng tụ thành thân thể, nhưng mà mỗi lần hắn bước đi một bước thì thân thể thống khổ giống như bị đao cắt vậy, thằn lằn máy đi thay và tự mình đi quá khác nhau, cơ hồ thống khổ như bị xé rách thân thể. Được rồi, nơi đây đã an toàn, mình cũng yên tâm tiêu trừ tai họa ngầm đã. Nhạc Trọng ngồi trên giường và lật tay một lọ huyễn ngân dịch thiên tài địa bảo lập tức hiện ra trong tay của hắn, hắn một ngụm uống huyễn ngân dịch vào trong bụng. Huyễn ngân dịch vừa vào trong bụng của Nhạc Trọng thì hóa thành nguyên khí cuồn cuộn tẩm bổ thân thể của Nhạc Trọng. Huyễn ngân dịch vô cùng chân quý, mỗi một giọt có thể giúp cường giả tứ giai đỉnh phong đột phá bình cảnh tiến vào ngũ giai chi cảnh, cực kỳ chân quý, huyền diệu vô song. Sau khi hấp thu bình huyễn ngân dịch xong, Nhạc Trọng lật tay một cái lấy một cây vạn năm huyết giao long tham giống như con dao long ra. Góc truyện audio.com, ngoài, cầm nó trong tay và Nhạc Trọng không chút do dự nuốt huyết giao long tham vào trong bụng. Vạn năm huyết giao long tham cực kỳ chân quý, chính là một giao long tham bình thường hấp thu một giọt huyết dịch của cường giả cửu giai chuyển hóa vạn năm mà thành, lúc này cương FPA thất giai đỉnh phong nếu ăn một cây thì có xác suất nhất định tiến vào bát giai, bảo vật giúp đột phá lên bát giai vô cùng chân quý, cho dù trong bảo khố cơ giới Hoàng Thành cũng chỉ có một cây như vậy mà thôi. Mà vạn năm huyết giao long tham mỗi lần bị Nhạc Trọng nuốt thì tỏa ra nguyên khí cuồn cuộn, nó giống như một con giao long không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Tâm niệm của Nhạc Trọng xoay chuyển thật nhanh, không ngừng móc các loại thiên tài địa bảo ra nuốt vào bụng, sau đó nhắm mắt lại vận chuyển lực lượng chữa trị thân thể của hắn. Răng rác, các loại nguyên khí khổng lồ không ngừng vận chuyển trong thân thể Nhạc Trọng, cuối cùng ngưng tụ vào trong thức hải của hắn, hóa thành nguyên khí kim sắc cuồn cuộn trực tiếp dũng mãnh tiến vào da thịt Nhạc Trọng, tiến vào máu tươi của hắn và cuối cùng nhất ngưng tụ thành một giọt máu kim sắc. Giọt máu kim sắc này tỏa ra uy nghiêm cường đại, thần thánh chí cao vô thượng, trấn áp muôn đời. Nát bấy a, đánh nát ý chí đáng chết này đi. Vào lúc một giọt huyết dịch màu vàng này ngưng tụ thành ý thức hải của Nhạc Trọng lúc này vang lên tiếng giống to cực lớn, một đạo ý chí vô cùng cường đại bạo ra ngoá, hóa thành một thanh kiếm sắc bén có khả năng chém rách thiên địa, chém thẳng vào ý chí của cửu đầu long ưng còn sót lại. Trong thức hải của Nhạc Trọng có một con cửu đầu long ưng nhỏ điên cuồng gầm thét, nó mang theo uy áp vô tận khiến thức hải sôi trào lên. Chết, chết, chết, đi chết, đi chết, chỉ có tử vong mới mang lại an bình vĩnh hằng cho ngươi. Đạo ý chí mãnh liệt này bị một kiếm của Nhạc Trọng chém vào, kiếm này chém thẳng vào con cừu đầu long ưng nhỏ thì trong nháy mắt một đạo ý chí thần thánh cường đại thái cổ bạo phát ra ngoài, chém giết cừu đầu long ưng hoàn toàn. Sau khi chém giết con cừu đầu long ưng loại nhỏ này, Nhạc Trọng có thể cảm giác được xiềng xích trong người bị chém đứt, không còn gì có thể trói buộc hắn được cả. Nhạc Trọng một mở hai mắt ra, hai đạo hào quang kim sắc bắn ra ngoài, tinh quang này mang theo uy nghiêm khôn cùng, tâm niệm của hắn hơi chấn động, cảm nhận các biến hóa trong cơ thể của mình. Thân thể của mình trải qua phá hư vô cùng nghiêm trọng, sau khi ngưng tụ thì cường đại hơn quá khứ rất nhiều. Nhưng mà thần ma thể của mình vẫn đang lột xác, theo như tiến độ này thì tiếp qua 3 ngày mới có thể hoàn toàn tiến hóa lột xác thành hình. Tuy vẫn không có tiến giai thần ma thể tam giai nhưng mà cường độ thân thể mạnh hơn quá khứ vài lần. Đợi đến lúc thân thể của mình khôi phục toàn bộ thì chiến lực của mình cũng tăng lớn vài phần. Sau khi loại trừ ý chí của cửu đầu long ưng xong, tâm tình của Nhạc Trọng thập phần khoan khoái dễ chịu, sau khi trải qua một kiếp này hắn cũng bắt đầu lĩnh ngộ ra ảo diệu của ý chí. Ý chí của cường giả rất cường đại, ý chí của cường giả bát giai chưa hiển hiện ra, nhưng mà ý chí của cường giả cửu giai lại mạnh mẽ kinh thiên động địa, uy năng vô song. Cửu giai cửu đầu long ưng đánh một kích vượt qua 3.000 dặm. Ý chí ẩn chứa trong công kích suýt giết chết Nhạc Trọng, nếu ở gần hơn một chút thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại uy lực cường đại, gốc truyện audio.com, này nghe mà gợn người, sở hướng vô địch, cách chương.